Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 141, C 141, Cửu âm cửu dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc, người bị sao vậy? Thấy bộ dáng kia của Trần Mộc, Ôn Chi Huyền nhíu mày, mặt mày lộ ra vẻ căng thẳng lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trần Mộc tức giận như vậy. Từ trước tới nay, trên người Trần Mộc luôn có loại cảm giác nhàn nhạt như đang dạo chơi trần gian. Nhưng bây giờ, hắn lại bị chọc giận thành bộ dáng kia, giống như một con dã thú đang nổi giận. Trần Mộc không nói gì, chỉ nắm chặt quả cầu máu kỳ lân, nhìn thoáng qua ao máu phía sau, cuối cùng không nhịn được nữa, giận dữ mà đánh ra một trường. Ầm, linh lực ánh vàng cực kỳ cuồng bạo tàn sát bừa bãi, đập nát như ao máu rộng khoảng vài trượng trước mắt. Dòng lũ máu chảy ra từ bên trong ao máu đã vỡ vụn. Tên đại trưởng lão kia thật sự là đáng chết. Dù ông ta có bị nghiền xương thành cho thì cũng đáng đời ông ta. Trần Mộc hung dữ nói. Trên mặt Ôn Chi Huyền vẫn còn mang vẻ khó hiểu. Trần Mộc hít sâu vài hơi, từ từ đè nén lửa giận và phát điên vào lòng. Đây là cửu âm cửu dương kỳ lân công. Là một loại cấm thuật. Khi tu luyện đến mức cao nhất có thể từ già hóa trẻ, trở lại thời niên thiếu khí huyết mạnh nhất. Ao máu này tên là ao dưỡng âm. Máu bên trong đều là máu em bé thuần âm. Theo số lượng của hài cốt, ông già kia đã lấy máu của ít nhất 20.000 bé gái. Trần Mộc dữ tợn nói. Nếu ta đoán không sai thì ông già kia đang chuẩn bị tu luyện cửu âm cửu dương kỳ lân công. Ta vốn cho rằng loại cấm thuật này đã bị cấm tu luyện từ lâu. Vậy mà bây giờ vẫn còn có người đang tu luyện. Trần Mộc giận dữ nói. Mỗi người đều không thể thoát khỏi quy luật của tự nhiên. Từ lúc mới sinh ra, đến lúc tuổi trẻ khí huyết dồi dào, rồi đến lúc tuổi già tiêu tụy, và cuối cùng là khí huyết khô cạn mà qua đời. Quá trình này là một hiện tượng đời người mà không ai có thể trốn thoát được. Tu hành võ đạo là hấp thu linh khí trong trời đất, rèn luyện thân thể của mình. Ngoại trừ làm mình có được năng lực khác với người thường, thì còn có một tác dụng nữa là kéo dài tuổi thọ. Nhưng dù có kéo dài tuổi thọ thì cũng có giới hạn. Chỉ cần không tu luyện đến mức cao nhất của võ đạo, không lĩnh ngộ được chân lý đạo, thì ai cũng phải có ngày hết tuổi thọ. Cho dù là những kẻ mạnh đã chứng đạo thành đế, cũng không thoát được số phận khí huyết cạn kiệt mà chết. Bởi vậy mới có người bước lên con đường tà ác. Ví dụ như cửu âm cửu dương kỳ lân công chính là công pháp được sáng tạo ra để kéo dài tuổi thọ. Dùng máu của trẻ con mới sinh ra, âm dương dung hợp, tinh luyện ra tinh hoa của mạng sống rồi hấp thu để kéo dài tuổi thọ. Đây là loại cấm thuật không có tính người, không được thiên đạo chấp nhận. Vậy mà bây giờ lại có người đang tu luyện nó. Trần Mộc lạnh băng nói. Nghe vậy, Ôn Chi Huyền nhíu chặt mày, vẻ mặt dần trở nên trầm trọng. Nàng từng nghe phụ thân nói một số đế hoàng thời thượng cổ sau khi cảm nhận được mùi vị của quyền lực rồi là bắt đầu hoàn toàn say mê, không muốn chết đi, cho nên dùng đủ loại thủ đoạn, kể cả khi trái với lẽ trời, bọn họ cũng dám bí quá hóa liều đi làm. Loại chiêu thức tỉnh luyện tinh hoa của mạng sống từ máu trẻ em chính là một loại trong đó. Nàng thật sự không ngờ lại có người dám đi làm vậy. Đại trưởng lão của Thất Huyền Tông vốn nên là một sự tồn tại đức cao vọng trọng, nào ngờ sau lưng lại có bộ mặt này. Trần Mộc nắm quả cầu máu kỳ lân, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Lẹt xẹt, đúng lúc này, trong địa cung chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Không bao lâu sau, một đám thanh niên chạy nhanh vào. Rõ ràng bọn họ là người dự thi đại hội linh lung. Khi nhìn thấy máu tươi chảy xuôi trên mặt đất và quả cầu máu kỳ lân trong tay Trần Mộc, trên mặt cả đám đều hiện lên vẻ tham lam. Đưa quả cầu máu, một thanh niên vừa mới lên tiếng thì một tiếng xé gió đã lao đến. Trần Mộc không hề nhiều lời, trực tiếp chém một kiếm tới. Tên thanh niên kia còn chưa nói xong thì đã bị Trần Mộc chém đứt đầu. Khốn kiếp, ta còn chưa tìm chỗ xả giận nữa thì một đám các ngươi đã tới đây tìm chết. Trần Mộc mắng, cùng lên đi. Vài tên thanh niên khác thấy vậy thì sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn. sát khí trỗi dậy dữ dội, đồng thời vọt đi lên. Cách Trương